Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 87, trà xanh gặp xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Duyện Nhiên và Dương Đạo Lăng cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Sắp đánh nhau đến nơi, Dương Vũ Phi không còn cách nào, đành phải dùng tuyệt chiêu. Cha, nương, hai người đừng cãi nhau nữa, con hơi đau tim, hai người cãi nhau nữa con thật sự sẽ chết. Nàng vừa nói, vừa đau đớn ôm ngực, đổ mồ hôi hột, cơ thể còn run rẩy. Cặp vợ chồng đang cãi nhau lập tức dừng lại. Vũ Phi, con đừng dọa nương chứ. Thúy Vi, mau đi mời đại phu đến đây. Đại tiểu thư đau n, g, ư, c lắm. Dương Đạo Lăng vẫn chưa hỏi được chuyện muốn biết nhất, cũng không dám kích động nàng nữa. Lo lắng nói, đau lắm sao? Sao cha không biết trước kia con có bệnh tim? Dương Vũ Phi nghỉ ngơi một lúc, sắc mặt mới bớt đau đớn. Con không đau n, g, ư, c nữa. Nương, đừng gọi đại phu, con không sao. Con đừng có lừa nương, cơ thể khó chịu phải chữa trị kịp thời, không thể kéo dài thành bệnh nặng, biết chưa? Dương Vũ Phi lại trở nên tràn đầy sức sống như bình thường. Nương, con thật sự không sao nữa, vừa rồi thấy hai người cãi nhau, con quá sợ hãi, mới bị đau tim. Dương Đạo Linh thấy nàng lúc nãy còn đau đến đổ mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệch, giờ da rẻ lại hồng hào khỏe mạnh, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống. Ta vẫn chưa hỏi con, sao con lại nói với hoàng thượng? Con có y thư thất truyền hàng trăm năm, con học được y thuật cao siêu, sao ta lại không biết? Dương Vũ Phi, rốt cuộc con giấu ta bao nhiêu chuyện? Chu Duyện Nhiên vẻ mặt mỉa mai, ông còn mặt mũi hỏi? Những năm nay tâm tư của ông đều đặt trên người Thẩm Ngọc Oánh, đã sớm quên Vũ Phi mới là con gái ông rồi phải không? Học hành và trưởng thành của con gái ông có quan tâm sao? Thẩm Ngọc Oánh mới là con gái ông, con gái ta nhiều lắm chỉ là cỏ dại không ai yêu thương mọc lên. Dương Đạo Linh lại nổi giận, Chu Duyện Nhiên, nàng đừng ép ta đánh nàng, trước mặt con gái nàng tốt nhất nên ăn nói cẩn thận. Hai người cãi nhau nữa con lại đau tim. Nếu con C, H, E, T bất đắc kỳ tử, hai người đừng có hối hận. Dương Vũ Phi đau đầu nhức óc, không biết làm sao với cha mẹ nàng. Bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh, nàng mới trả lời câu hỏi của Dương Đạo Linh. Đương nhiên đều là nói lung tung. Y thư đó là con mua ở chợ đen. Con nghi ngờ y thư đó là do kẻ trộm mộ đào được từ trong mộ, nên không dám lấy ra. Dạo trước con và Thái tử Điện Hạ hủy hôn ước, trong lòng buồn bực, không có việc gì làm, liền đi dạo rất nhiều cửa hàng và chợ đen. Nghĩ sau này nếu không lấy chồng, cũng phải học chút bản lĩnh phòng thân. Vừa đúng lúc thấy có người lén lút bán y thư, liền mua. Y thư xui xẻo như vậy con cũng dám mua. Dương Vũ Phi, con xem, con đã làm những chuyện gì? Thật là khiến người ta ghê tởm. Dương Đạo Linh chán ghét không thôi. Cha, nếu không phải con xem y thư đó, phát hiện ra bất thường trong tình trạng hôn mê của Hoàng thượng, giờ tất cả mọi người trong Vĩnh Ninh Hầu Phủ chúng ta đã bị vào ngục rồi. Tất cả những chuyện này đều là do cháu gái cưng của cha mang đến tai họa cho Hầu Phủ. Dương Đạo Linh sắc mặt khó coi tột độ. Chuyện không có chứng cứ, còn ở đây nói lung tung. Oánh Nhi nó đã chuyển ra khỏi Hầu Phủ rồi, con có thể đừng làm khó nó nữa không? Đúng rồi, con mua được bao nhiêu cuốn y thư thất truyền? Ngày mai Hoàng thượng phái người đến lấy y thư, con cứ đưa một cuốn là được. Dương Đạo Linh ngửi thấy lợi ích khổng lồ, con lấy số y thư bản gốc còn lại đưa cho ta. Ta nghĩ cách bán đơn thuốc bên trong lần lượt đi, kiếm thêm bạc cho Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Con đừng có ngu ngốc, đưa hết y thư cất trong dương cho lũ ngự y đó. Bộ dạng tham lam kia, Dương Vũ Phi hận không thể đá ông ta ra khỏi cửa. xấu xí đến mức không nhìn nổi. Còn chỉ có một cuốn y thư bản gốc, ngày mai đương nhiên là phải giao cho ngự y. Dương Vũ Phi vẻ mặt không nỡ. Con cũng muốn kiếm thêm bạc cho cha, nhưng trước mắt không có cơ hội tốt. Đợi sau này con nghĩ ra cách kiếm tiền, con nhất định sẽ nói cho cha biết. Dương Đạo Linh vô cùng thất vọng. Con học được y thuật cao siêu, sao không nói với tổ mẫu và cha một tiếng? Có phải là đang đề phòng chúng ta không? Dương Vũ Phi, con thật sự khiến cha thất vọng. Vì con không muốn làm cây hái ra tiền của các người. Không muốn nuôi gia đình ma cà rồng các người. Các người lạnh lùng ích kỷ khiến con cảm thấy ghê tởm. Dương Vũ Phi thầm nghĩ trong lòng. Đồ ngu ngốc, y thư kiếm ra tiền như vậy. Con không nói cho chúng ta biết. Giờ thì hay rồi, ngự y thái y viện lấy đi rồi. Muốn dựa vào y thư phát tài không thể nào nữa rồi. Dương Vũ Phi, con thật sự là đồ đần độn. Khó trách thái tử điện hạ thà chọn Oánh Nhi, cũng không chọn con. Chu Duyệt Nhiên không vui, lại tiếp tục mắng. Dương Đạo Linh, chàng đừng có quá đáng. Con gái thiếp học y chỉ là muốn có bản lĩnh bảo vệ bản thân. Nó dựa vào cái gì mà phải kiếm tiền nuôi gia đình cho các người? Nam nhân vô dụng mới nghĩ đến chuyện dựa vào con gái kiếm tiền. Nghĩ đến chuyện chiếm đoạt của hồi môn của thê tử. Thôi được rồi, đừng có đánh chủ ý lên người Vũ Phi nữa. Nếu không thiếp sẽ không khách khí với chàng. Vũ Phi, chúng ta đi. Chu Duyệt Nhiên ôm con gái, không để phu quân có cơ hội bóc lột con gái nữa. Rời khỏi phòng khách, trong mắt Dương Đạo Linh lóe lên tia gian xảo. Không biết y thuật của Vũ Phi học đến đâu rồi. Nếu để Vũ Phi xem bệnh cho các phu nhân quý tộc trong kinh thành, chữa khỏi bệnh nan y cho bọn họ, không chỉ có thể nhận được tiền khám bệnh hậu hĩnh, còn có thể mở rộng quan hệ và nhân mạch, là con đường phát triển lên trên. Ông ta phải nghĩ cách truyền tin con gái có y thuật cao siêu ra ngoài. Phải phát huy tác dụng của đứa con gái này đến tột độ. Ở bên kia, Chu Duyệt Nhiên trước mặt con gái không che giấu sự căm hận của mình nữa. Phi Nhi, con nói xem, nương sai người g, y, ế, c, c, h, ế, t Thẩm Ngọc Oánh có được không? Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể thoát khỏi liên quan đến nó. Nương, người đừng manh động, Thẩm Ngọc Oánh nó sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Không cần thiết phải nhúng tay vào. Chúng ta cứ từ từ xem, sẽ có người dạy dỗ Thẩm Ngọc Oánh. Dương Vũ Phi vội vàng khuyên nhủ, nương nuốt không trôi cơn tức này. Đồng Uyển Uyển và Thẩm Ngọc Oánh nhiều lần tính kế con, ngay cả mạng con cũng suýt nữa mất. Nếu nương không phản kháng, người khác chẳng phải sẽ cho rằng chúng ta dễ ức hát, y, ế, p sao? Bây giờ Chu Duyệt Nhiên tức giận đến mức muốn g, y, ế, xê người. Cứ nhịn cặp tiện nhân đó mãi cảm thấy quá ức chế. Nương, những chuyện này con có thể xử lý tốt. Con có dự cảm rất mãnh liệt. Thẩm Ngọc Oánh sẽ sớm gặp xui xẻo. Đến lúc đó để nó và thái tử cắn xé lẫn nhau, nó sẽ xê, hát, ế, tê rất thảm. Nếu người thật sự thấy tức giận, có thể làm chút chuyện khiến Đồng Uyển Uyển thêm phiền muộn. Dương Vũ Phi khuyên nhủ nương, vậy ta sẽ khiến mấy cửa hàng dưới danh nghĩa của nó phá sản, cắt đứt đường tài lộ của nó. Chọc giận ta, nó c h ế t chắc. Chu Dương Nhiên nghĩ hồi lâu, quyết định khiến Đồng Uyển Uyển trắng tay càng hả giận hơn. Con sẽ chờ xem màn trả thù của nương. Nó không có bạc, chắc chắn sẽ phát điên. Dương Vũ Phi nghĩ đến cũng thấy hả giận. Chu Duyệt Nhiên còn có thủ đoạn độc ác hơn chưa nói với con gái. Sợ dậy hư con gái, bà an ủi Dương Vũ Phi vài câu, rồi trở về viện của mình lên kế hoạch. Dương Đạo Linh suýt nữa thì đi dạo quanh quỷ môn quan, cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt thê nữ. Đợi Chu Duyệt Nhiên và Dương Vũ Phi rời đi, ông ta sắc mặt âm trầm đến chỗ ở của Đồng Uyển Uyển. Thẩm Ngọc Oánh cho rằng Dương Vũ Phi chắc chắn sẽ chết. Cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào, cứu phụ, Oánh Nhi nấu chè tuyết yến hạt sen rất ngon. Cậu thưởng thức một chút à? Dương Đạo Linh không nhịn được nữa. Giơ tay lên, tát hai cái thật mạnh vào mặt Thẩm Ngọc Oánh. Dùng hết sức lực, chát chát, Thẩm Ngọc Oánh bị đánh ngã xuống đất. Khóe miệng chảy máu, tai ù đi, mắt chóng mặt, chỉ còn lại cơn đau xé rách linh hồn. Đồng Uyển Uyển đau lòng đến mức khóc. Biểu ca, huynh làm gì vậy? Oánh Nhi sắp bị huynh đánh xê, hát, ế, tê rồi. Thẩm Ngọc Oánh ôm mặt đứng dậy, mấp máy đôi môi đau đớn. Cứu phụ, Oánh Nhi làm sai gì? Sao cậu lại đánh Oánh Nhi? Thẩm Ngọc Oánh, ngươi cho rằng dùng con rối nhỏ em mờ, á, u nguyền rủa hoàng thượng, vu oan hãm hại Dương Vũ Phi, ngươi sẽ được làm thái tử phi sao? Ngu xuẩn, Vĩnh Ninh hầu phủ không sống yên ổn, ngươi cũng đừng mong sống yên ổn. Ngươi hãm hại Dương Vũ Phi như thế nào ta không quản. Nếu làm tổn hại đến lợi ích của hầu phủ, ta nhất định sẽ g, y, ế, c ngươi. Không tin thì cứ đợi đấy. Cách chương.